Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 236, chương 09, nhao nhao đánh lui. Bốn canh cầu toàn đặt trước. Thoại âm rơi xuống, Aquiora bình tĩnh nâng tay phải lên, một tay chỉ hướng Maito gai bộ mặt, đen kịt linh áp điên cuồng tụ lại, hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt phóng thích. Zero Oscurus. Maito gai con ngươi đột nhiên co rụt lại. Trong chốc lát, một cỗ lực lượng mạnh hơn công kích khổng lồ. Đệ lục môn, cảnh môn, mở, tăng vọt chakra để Maito gai trong nháy mắt này thu được lực lượng cường đại cùng tốc độ. Bộ mặt vội vàng tránh đi ở trước mặt một kích. Màu đen Zero trong nháy mắt từ khuôn mặt của hắn xẹt qua. Tựa như một đạo lưu tinh, xông về xa xa sa mạc. Sau một khắc, ầm vang nổ tung, tựa như muốn đem toàn bộ sa mạc toàn bộ đánh xuyên đồng dạng bạo tạc lực. Dâng lên cao mấy trăm thước cát bụi, cuồn cuộn mà đến, to lớn trùng kích, để đám người không khỏi đưa tay ngăn cản. Cái này, thế này thì quá mức rồi. Neji còn chưa tới gần, chính là không chịu nổi cỗ này trùng kích. Nếu như bị đòn công kích này đánh trúng, vậy cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Rockly cùng mỗi ngày cũng bị giật nảy mình, muốn trợ giúp Maito gai, lại bị khói bụi trong nháy mắt nuốt hết, căn bản là không có cách tới gần. Maito gai lau một vệt mồ hôi lạnh, cũng là khó có thể tin nhìn xem cường hãn đến không biên giới uy lực. Nếu như vừa mới không phải trong nháy mắt đó mở ra đệ lục môn tốc độ tăng vọt, đoán chừng hắn liền viết di chúc ở đây rồi. Lực phản ứng tăng lên, là mở ra đệ lục môn a. Aquiora bình tĩnh mở miệng nói ra. Cánh đột nhiên vỗ xuống, Maito gai vội vàng ngăn cản, lại bị trong nháy mắt đánh bay, rơi xuống đất trong nháy mắt. Maito gai bỗng nhiên oanh ra song quyền. Sau một khắc, một cỗ cực mạnh quyền ép chính là oanh ra. Chiều khổng tước, từng cái hỏa diễm nắm đấm, lít nhà lít nhít oanh sát mà đến. Tốc độ cùng lực lượng cực nhanh. Aquiora thấy vậy, không có hành động, công kích rơi xuống trong nháy mắt, bịch một tiếng, đột nhiên biến mất, sau một khắc, bỗng nhiên xuất hiện ở Maito gai phía sau. Thật nhanh, nhanh đến Maito gai cho dù là đệ lục môn trạng thái cũng không thể đủ trong nháy mắt kịp phản ứng. Lực công kích tựa hồ không sai, nhưng là quá chậm, đưa tay vỗ xuống, Maito gai đưa tay ngăn cản, lại bị trong nháy mắt đánh bay. Lực lượng cùng tốc độ bị toàn diện áp chế. Đáng chết, gia hỏa này cũng là một cá thể thuật cao thủ. Toàn lực thả ra đệ lục môn, lại bị toàn diện áp chế. Đối phương thể thuật chỉ sợ là thất môn trình độ, mà đổi thành một mặt, bạo tạc đột nhiên đem Maito gai mặt này nuốt hết. Kakashi căn bản không có thời gian để ý tới. Kakashi đột nhiên xông về Aizen phương hướng, như muốn nằm ở tại phía sau Naruto đoạt lại. Nhưng mà, tiến công mấy lần, cuối cùng đều từ bỏ. Mở ra Sharingan, tiến hành đủ loại phân tích. Trong nháy mắt, định ra không biết bao nhiêu kế hoạch. Thế nhưng là, khi nhìn đến Aizen đứng ở trước mặt hắn trong nháy mắt đó, hắn hay là dao động, không có kẽ hở, không có chút nào góc chết. Thế nào, không phải là muốn tiến công a? Vì sao như vậy trần chờ? Aizen mang trên mặt ý cười, lúc này ngược lại đem trong tay Janpakuto thu vào trong vỏ đao. Ngươi nhìn, ta ngay cả đao đều hảo hảo thu về, bây giờ không phải là tiến công tốt đẹp thời cơ a? Hoàn toàn khẳng khái giúp đỡ, nhưng mà Kakashi lại là hoàn toàn không dám tới gần, trên đầu ngược lại toát ra mồ hôi lạnh. Không thể bị khiêu khích, tùy tiện xông đi lên, có thể sẽ bị miểu sát đi. Aizen thanh âm, bỗng nhiên sau lưng Kakashi vang lên. Kakashi con ngươi co rụt lại, đột nhiên quay đầu, phát hiện Aizen không biết lúc nào đã đứng ở sau lưng của hắn. Ngươi, vừa mới là nghĩ như vậy à? Kakashi biến sắc, đột nhiên lui lại, ý nghĩ bị đoán được, mà lại, tốc độ của đối phương thật nhanh. Thừa dịp suy tư trong nháy mắt, chính là đến nơi này. Đây rốt cuộc là cái gì di động phương thức? Nếu nói như vậy, Kakashi từ trong túi tiền lấy ra một cái bom khói. trực tiếp chính là ném xuống đất, dâng lên sương mù, đem ánh mắt trong nháy mắt tước đoạt. Sau một khắc, từ trong sương khói, Kakashi liền xông ra ngoài. Lôi Thiết, Aizen mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười, trong nháy mắt xuất thủ, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo chợt lóe lên, bành một tiếng, trước mắt Kakashi biến thành sương mù, là ảnh phân thân. Không chỉ có như vậy, ở tại phía sau, cũng xuất hiện xé rách thanh âm, là Kakashi, ở tại lồng ngực địa phương, xuất hiện một đạo trảm kích vết tích, cái này, cũng là ảnh phân thân đi. Aizen vừa dứt lời, bành một tiếng, phía sau Kakashi, cũng thay đổi thành sương mù. Sau một khắc, mặt đất bỗng nhiên bị phá ra, vươn hai cánh tay, trực tiếp bắt lấy Aizen hai chân. Dưới đất a, Aizen vừa mới cúi đầu, trên đầu, nổi lên một vệt bóng đen. Sakura nắm đấm, ầm vang rơi xuống, đắc thủ, bịch một tiếng, đại địa ầm vang bạo tạc, đầy trời dâng lên sương mù, đem tất cả ánh mắt tước đoạt. Nhưng mà, sương mù tán đi, ngã xuống, lại là Sakura cùng Kakashi hai người. Không hổ là Hatake Kakashi, chiến lược phương diện, rất nhanh chính là chế định ra đối ta tác chiến. Đáng giá tán thưởng, Aizen trên mặt hiện ra ý cười. Quỷ dị vô cùng, thế nhưng là, thật đáng tiếc, cơ sở năng lực kém ta nhiều lắm. Chiến lược, là có thể đền bù về mặt chiến lược chênh lệch. Chính vì vậy, Kakashi mới xưng là Hatake chia 5 năm. Thế nhưng là, có đôi khi làm cơ sở năng lực tốc độ cùng lực lượng kém nhiều lắm. Chiến lược, không cách nào bù đắp. Huống chi, tại chiến lược phương diện, Aizen mới thật sự là vương giả. Nên, đáng chết, đối phương quá lợi hại. Kakashi nằm trên mặt đất, hắn cảm giác mình lực lượng đang trôi qua lấy. Nhìn xem Aizen, nhan sắc bên trong nhiều hơn một vòng giác ngộ. Tuy nói chakra không nhiều lắm, nhưng là, xem ra không thể tại bảo lưu lại. Kakashi từ dưới đất bò dậy, Sharingan bên trong, lập tức hội tụ lên hắn chakra. Mà như vậy cái thời điểm, trong sương khói, Maito Gai bỗng nhiên bay ra, phun ra một ngụm máu tươi, ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Gai, Kakashi biến sắc, liền tranh thủ hắn tiếp được. Ngươi không sao chứ? Gai lung la lung lay đứng lên, lau đi khóe miệng máu tươi. Đáng chết, rất lâu không có gặp qua dạng này quái vật. Đệ lục môn vậy mà không dùng được. Nói, hắn hừ lạnh một tiếng, hai tay khoanh, đã như vậy, vậy cũng chỉ có đệ thất môn. Ngoặc kép, đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.